Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 405, Hoàng Kim Đồng tin tức. Như thế rất biện pháp không tệ, nhưng là xôi trào nguyên tố, gia bảo chi hoàng loại này quỷ dị sinh mạng thể, ta xử lý đều cảm thấy cực kỳ phiền phức a. Thời giới lung lay ngón tay ra hiệu phong giã hỏa loại ý. Nghĩ này không quá hiện thực. Sau đó lộ ra một mặt nụ cười sán lạn nói. Coi như ta thả ngươi trở về cũng không quan trọng. Bởi vì ăn mòn chi noãn phân bố hơn là toàn thế giới a. Các ngươi tìm được chỗ có vị trí a. Ha ha ha ha. Hết thảy. Đã trễ rồi. Nương theo lấy Trương Dương tùy ý tiếng cười. Thời giới trực tiếp trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại sắc mặt âm tình bất định phong giã hỏa tại nguyên chỗ. Đáng chết, ta phải trở về. Phiền phức thật lớn. Nhiều năm như vậy ma tộc đến cùng âm thầm sử dụng bao nhiêu thủ đoạn. Ngoặc kép, nhất chỉ thiên quân. Nhanh lên tìm tới các ngươi nhà mạo hiểm địa phương. Tìm tới sau chiếc nhẫn này liền là của ngươi. Bà Brope vuốt nhẹ một tí trên tay chiếc nhẫn, thành khẩn, vô cùng đối dạ sắc nói, ta lại tin ngươi, ta chính là rừng bút. Dạ sắc tại nội tâm thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt nịnh nọt tiếu dung vẫn là không có từng đứt đoạn. Minh qua đảo quá lớn, bọn hắn tựa hồ tại hòn đảo một bên khác, chúng ta muốn vòng qua đi mới được. Bà Brope ngắm nhìn Minh qua đảo ngọn núi. Giữa lông mày có một chút do dự, hắn cùng cái này, nhất chỉ thiên quân, có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới một bên khác. Nhưng là thủ hạ tiểu đệ không được, nhất là trên đỉnh đầu còn có một đóa thống lĩnh cấp ma tộc. Nếu như mình đi ra, khó đảm bảo mưa quạ sẽ không công kích những người này. Vậy liền lập tức hành động, yên tâm, ta sẽ ở ma tộc trong tay bảo vệ ngươi. Bà Brope vô tình hay cố ý hướng bên trên nhìn một chút. Kia đóa thống lĩnh cấp ma tộc có thể là hắn cướp đoạt hoàng kim đồng lớn nhất chướng ngại. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dạ sắc một bên, cảm ơn, cười bồi. Một bên ở trong lòng suy nghĩ ứng làm như thế nào lợi dụng chính mình ngoài định mức gấp hai cừu hận. Để cả hai đổi một khung. Hắn bị Barbarop buộc tầm vài vòng đi tại phía trước. Một đám hải tặc chính theo ở phía sau hồ ngôn loạn ngữ. Chủ quan liền là Barbarop trở thành vua hải tặc về sau ban thưởng vân vân. Đường xá nhất định là nhàm chán. Với lại bị trói một vòng không có cách nào chạy trốn. Cho nên nghe phía sau hải tặc nói chuyện tào lao nhạt liền thành hắn niềm vui thú. Đương nhiên một đám hải tặc không thể chỉ nhìn bọn họ nói ra cái gì vĩ đại triết học đạo lý. Nhưng là rằng thế giới kỳ văn cùng trên biển chuyện bịa mỗi người đều có chút tài năng. Dạ sắc ngược lại là cũng nghe say sưa ngon lành. Sau đó bọn này nhàn xả đạm hải tặc càng là giảng một cái để hắn vô cùng cảm thấy hứng thú sự tình. Cái kia chính là hoàng kim đồng hiệu quả. Hiệu bát thực lực cùng lão đại tương đương. Nhưng lại có thể trước kia thống nhất hào lệnh sở hữu hải tặc. Dựa vào là liền là Hoàng Kim Đồng. Một tên thể trạng hơi mập mạp hải tặc. Chính Dương Dương đắc ý huyền diệu kiến thức của mình. Ta nghe nói qua loại này đạo cụ. Đảm nhiệm nào nhìn thẳng nó người đều sẽ bị tước đoạt linh hồn. Rất là kinh khủng. Khác một hải tặc liên tục gật đầu. Thậm chí còn trang sợ hãi dáng vẻ dậm chân. Nhưng rất kỳ quái chính là, trước kia vua hải tặc trong tay cũng không có hoàng kim đồng. Là Hilbert chính mình thiết định quy củ, nói cách khác hoàng kim đồng người chế tạo là Hilbert. Barbarop tựa hồ cũng có một tia hứng thú, hoặc là nói hắn đối cái này tình thế bắt buộc hoàng kim đồng. Làm là chủ nhân tương lai tất yếu tuyên dương một tí nó nơi phát ra. Hoàng Kim Đồng là Hilbert giết một đầu hư nhược ma long. Đem long con mắt ngâm tại vàng dung dịch trung tam thiên ba đêm. Mới ngẫu nhiên có được đồ vật. Ngoại trừ cướp đoạt linh hồn bên ngoài nghe nói còn có sửa đá thành vàng năng lực. Barbarov hài lòng sờ lên bộ ngực của mình. Nơi này cần một cái hoàn mỹ trang sức. Hoàng kim đồng cũng không tệ. Kia lão đại đạt được về sau, chẳng phải là có thể đem chúng ta phải thuyền độ một tầng chân kim. Khó được lão đại chủ động nói chuyện cùng bọn họ. Tự nhiên muốn bắt lấy hết thời cơ biết nịnh hót. Nói bậy, mạ vàng sao đủ a? Lão đại nguyện ý, nói không chừng có thể cả một chiếc thuyền vàng đây. Phía sau hải tặc nói khoác càng thổi càng không hợp thói thường. Dạ sắc dần dần không có hứng thú, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhân loại tung tích. Thánh đồ dẫn đầu 3.000 người nói nhiều cũng không nhiều, nhưng nếu như phân tán tại Minh Qua đảo lên vẫn là có rất lớn khái tỷ lệ đụng phải người. Hoàn toàn tự do Bạch Ưng chọn liền là loại phương pháp này. Tài bảo động nhân tâm, cho dù là thánh đồ cũng làm không được kỷ luật nghiêm minh. Chỉ có thể thả mặc cho bọn hắn ở trên đảo tự hành lục soát. Một cái level 51 cung thủ cùng một cái level 53 chiến sĩ. Hình như là hảo hữu hai người gặp đang tại đi đường hải tặc bầy. Thừa dịp đối phương không có chú ý tới mình, dạ sắc nhãn châu xoay động, vội vàng lui lại một bước đại hô to. Lão đại chạy mau, mang theo hoàng kim đồng chạy, là tà ác nhà mạo hiểm. Hô xong sau hắn lập tức chui vào hải tặc trong đống. Một bên dùng hải tặc che giấu chính mình vừa hướng Barbarov nói ra. Đại nhân, đây chính là dạ sắc đồng bọn. Đề nghị chúng ta giả bộ như thực lực không cường dáng vẻ lừa gạt một tí đối phương. Hấp dẫn dạ sắc tới. Barbarov nhíu nhíu mày. Hắn cũng không muốn tại bọn này nhà mạo hiểm trên thân lãng phí thời gian. Nhưng thay nhi tử báo thù lời nói trước mặt thuộc hạ đã nói ra ngoài. Nếu như không nhìn lời nói có hại uy nghiêm của mình, đến lúc đó có người bởi vậy trộm giấu hoàng kim đồng làm sao bây giờ? Tại Barbarov ra hiệu dưới, một đám hải tặc tùy ý ném lấy một chút kỹ năng đem đối phương cho hù chạy. Đương nhiên đây là vì câu cá. Càng là xảo diệu là hai cái này bị sợ quá chạy mất người chơi có một cái dò xét tra được khu vực. Lãnh chúa cấp hải tặc thuộc tính cũng không có tra được Barbarov. Rất nhanh, Minh Qua đảo bên trên có khu vực lãnh chúa hải tặc tin tức liền truyền khắp toàn bộ tự do Bạch Ưng. Đi vây giết bọn hắn. Tự do Bạch Ưng người chơi hào hứng hướng tọa độ tụ tập. Liền là sau cùng thánh đồ cũng không thể ngoại lệ. Đạo cụ không nhất định là nhạt, cũng có thể là nổ. Bọn hắn bởi vì tại biển trong sương mù mất phương hướng một đoạn thời gian, đồng thời không nhìn thấy mưa quả bạo loạn, từ lên đảo đến bây giờ một mực chưa từng gặp qua quái vật. Với lại đời trước vua hải tặc di vật cùng hiện tại hải tặc, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một chút đồ vật. Nhanh, ngay ở phía trước, một đám người chơi chen chúc mà tới. Tới sớm trực tiếp cùng hải tặc động thủ trước. Bọn hắn cảm thấy chỉ là một cái khu vực lãnh chúa cùng một chút level 60 hải tặc mà thôi. Hoàn toàn có thể đối phó. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, càng đánh càng không thích hợp. Đám hải tặc này thương vong không có nhiều. Ngược lại người chơi tổn thất có phần là nghiêm trọng. Rốt cục có người tại trong khe hở dò xét tra được Barbarov tư liệu. Thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa để bọn hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Về phần dạ sắc bản thân, chính nằm trên mặt đất giả chết. Không ai chú ý cái này tựa hồ ợ ra rắm, hải tặc. Thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Không đánh được, chạy mau. Vừa mới chạy tới thánh đồ nghe được thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa thời điểm. Cũng là co cẳng liền muốn trượt. Cái kia liền là dạ sắc. Xám trắng áo giáp vị kia. Nằm trên mặt đất giả chết hắn đột nhiên ra hiệu Barbarov, dạ sắc, xuất hiện. Mau làm rơi đối phương. Dạ sắc người tốt gan. Barbarov quờ lấy biển độc đao xông về thánh đồ. Vô luận hắn cỡ nào tàn khốc vô tình. Nói thế nào cũng là con của mình. Cầm dạ sắc câu cá không có kia cái thời gian. Hoàng kim đồng mới là trọng yếu nhất đồ vật.